nên cũng không nói nữa, chuyển thân lại đưa mắt nhìn trời, dường như là nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng ly kỳ vậy. Kỳ cương chống quải trượng từ từ đến trước mặt Dương Tu Trì, cười khàn mà hỏi, Dương đại nhân, ngài đang nhìn cái gì đó? Kỳ cương hận Dương Tu Trì thấu xương, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra hiền lành thân thiện. Bản lĩnh ấy khiến cho Dương Tu Trì vô cùng bội phục. Hắn cười nhẹ mà đáp, bổn quan đang nhìn một con nhện con trên nóc nhà, con oát này bình thường đi nghênh ngang, không ngờ giờ bị què một chân, chỉ còn có thể đi cà nhắc mà giặt dẹo tiến vào thôi. Dương Tu Trì là cẩm y vệ chỉ huy sứ phó sứ, từ góc độ này mà giảng giải thì là người phó của Kỳ Cương, nhưng hiện giờ hắn căn bản chẳng nề mặt gì Kỳ Cương, trước mặt y tự xưng là bổn quan. Điều này đã đủ khiến cho chúng quan viên kinh ngạc. Hơn nữa, câu vừa rồi hắn lại cười nhào trào phúng Kỳ Cương như vậy. Các quan viên cạnh đó càng cảm thấy tức cười hơn. Chỉ có điều muốn cười mà không dám cười, cố nhịn khổ sở vô cùng. Kỳ Cương lúc bấy giờ mới quét mắt nhìn các quan từ từ mà nói. Con nhện này thật là lý thú. Tuy chân đi cả nhắc, vẫn có thể bắt côn trùng để ăn. Đặc biệt là những con côn trùng tự cho là vỏ của mình cứng. À, vậy sao? Ta ngược lại cảm thấy chưa chắc. Nếu như bắt được giáp xác nhỏ thì cũng có khả năng. Nhưng mà rơi vào lưới nhện lại có một con chim vàng anh, thì kẻ xui xẻo chỉ sợ chính là con nhện này thôi. Hai người tranh hơi với nhau. Các quan ngầm bội phục Dương Thu Trị vô cùng. Bởi vì hắn chính là người đầu tiên dám trực tiếp trào phúng Kỳ Cương như vậy. Biết rõ tính cách của Kỳ Cương. Tuy rằng họ bội phục Dương Thu Trị nhưng cũng ngầm trò lò cho hắn. Thời các thượng triều cuối cùng đã đến, từng lớp người từ từ ra khỏi phòng của Cửu Khanh, bước lên trên dãy bậc thang dài bằng ngọc thạch, đi lên cẩn thận điện. Kỳ Cương lúc ấy có thể nói chưa bao giờ chịu qua cái tức như vậy, khóe miệng thoáng nụ cười độc ác, hướng nhìn lên trên, kinh ngạc kêu lên. Ơ, thái tử điện hạ. Dương Tu Trì có phần kinh ngạc, thái tử không cần thượng triều, sao hôm nay lại đến cơ chứ? Hắn ta ngước đầu mà nhìn, trên đó ngoài chấp đình cầm y vệ, nào có bóng dáng thái tử gì. Chính vào lúc ấy, hắn chợt nghe một cỗ kình phong đánh đến sau gáy, thầm kêu không xong, vội xoạc chân cúi đầu. Cỗ kình phong đó đi trượt sát ra đầu, thì ra là quai trượng do Kỳ Cương đánh lén. Quai trượng này mang theo kình phong cực mạnh, nếu đánh trúng hậu não, không chết cũng trọng thương. Dương Thu Trị tức giận, nhưng không chờ cho hắn có động tác gì, quai trượng thứ hai của Kỳ Cương đã đánh tới. Dương Tu Trì chẳng nghĩ ngợi gì, bước tránh sang một bên, đồng thời lắc người tới sau lưng Kỳ Cương, đánh một chưởng vào sau lưng y, móc chân ngáng đường. Kỳ Cương loạng choạng, quai trượng vụt khỏi tay, đầu dưới chân trên té lộn nhào xuống bậc thềm thật cao bằng ngọc thạch, giống như một cái hồ lô. Một cái răng của y bị va vào đá gãy vụn, mũi cũng bị dập, máu tươi chảy đầy. Kỳ Cương xuất thân từ con nhà võ, lực khỏe vô cùng, mới 8 bàn võ nghệ đều tinh thông. Nhưng mà y giỏi về cưỡi ngựa bắn cung khi hai quân đối địch, còn loại võ công đánh nhau đơn độc này thì không bằng. Trong khi đó lại không tính toán được Dương Tu Trì dám phản khích, cũng như kỹ xảo phản kích khá cao, cho nên đã bị một vố trời giáng. Trong 3 tháng này, Dương Tu Trì không hề ở không, từ khi bị Kỳ Cương vu khống hãm hại, bị giam lỏng ở nhà gần cả chục ngày. Để chuẩn bị chạy trốn, Liễu Nhược Bằng đã bắt đầu chỉ điểm võ công cho hắn. Do trước đó Dương Tu Trì đã luyện tập nội công gần 1 năm với Tống Vân Nhi, đạt được một số thành công nhất định. Hiện giờ lại có đệ nhất cao thủ đường thế chỉ điểm võ công. Trong khi đó, hắn bị giam lỏng ở nhà không có chuyện gì làm, nên suốt ngày khổ luyện, tiến bộ thần tốc. Sau đó, Dương Tu Trì phục nguyên quan chức, mỗi ngày đều nghĩ tới Kỳ Cương, lúc trước vỗ một chưởng lên vai của mình. Suýt chút nữa là vỗ cho hắn tàn xương, nên lòng vô cùng hổ thẹn. Trong khi đó, Liễu Nhược Băng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, còn súng ngắn thì quá bá đạo, không thích hợp phòng thân, và chỉ còn 4 phát đạn mà thôi. Cho nên, vì bảo mệnh phòng thân, hắn chỉ còn cách cố gắng cắn răng khắc khổ luyện tập võ công. Tập luyện mấy tháng nay, tuy hắn bắt đầu muộn, nhưng căn cơ không ổn, thế nhưng chẳng thể thành cao thủ nhất lưu. Nhưng để đối phó vũ sư tầm thường, thậm chí đối phó với võ tướng giỏi tài cưỡi ngựa bắn cung, cầm quân đánh trận này có thể coi là đủ dùng. Vì thế, Dương Tu Trì mới thành công tránh được cú đánh lén của Kỳ Cương, thậm chí phản kích thành công, đánh cho Kỳ Cương lăn xuống thềm như cái hổ lô, mặt mũi chảy rất thê thảm. Các quan viên hầu hết đều bị Kỳ Cương chèn ép, có người còn bị Kỳ Cương hại qua. hiện giờ thấy Dương Tu Trì dạy cho y bài học như vậy, đều cảm thấy thống khoái. Có người to gan còn lén lén cười. Đại bộ phận coi như không thấy, lén lén xoay người, cười thầm rồi tiếp tục leo lên bậc thềm nhập triều. Băng đảng của Kỳ Cương tranh nhau đỡ diều y lên, có kẻ còn dương mắt trừng nhìn Dương Tu Trì. Nhưng khi gặp ánh mắt băng lãnh đáp trả của hắn, đều vội vã cúi đầu ngay. Kỳ Cương được đỡ dậy, lau máu mũi, đưa tay chỉ Dương Tu Trì. Họ Dương kia, giỏi, giỏi lắm, người cứ chờ đó mà xem. Dương Tu Trì khoanh tay, mỉm cười đáp. Ta không biết chờ, ta sẽ ra tay trước. Kỳ Cương, người hãy rửa sạch cổ mà chờ chết đi. Trong tiếng cười lớn, hắn chuyển thân nhập triều. Trong buổi chiều sớm, Kỳ Cương miệng mũi sưng vều, móng mũi còn chưa cầm được, dùng giấy lau loạn, răng bị gãy nên nói lọt hơi gió phều phào. Minh Thành Tổ thấy bộ dạng lang bái của Kỳ Cương như vậy, rất tức cười mà hỏi nguyên do. Kỳ Cương chỉ nói là vừa rồi mình tự té xuống dưới thềm, dấu bén nguyên nhân chính đi. Dương Tu Trì bây giờ hiểu rõ, y không muốn giống như con nít đánh thua rồi đi mép hoàng thượng để rước thêm tiếng xấu. Điều này cũng cho thấy bản lãnh kiềm chế của Kỳ Cương vô cùng cao thâm, không khỏi khiến cho Dương Thu Trì cảnh giác hơn nữa. Bãi triều trở về Dương Phủ, Dương Thu Trì đem chuyện này kể ra. Chúng nữ đều cảm thấy thống khoái. Đang nói chuyện, có các cổng vào báo là có người nhà của Đô Đốc Tiết Lộc đến tỉnh Dương Thu Trì đến Đô Đốc Phủ. Dương Thu Trì hơi ngẩn người ra, vì Đô Đốc Tiết Lộc này tùy hắn biết, nhưng không quen thân gì. Tiết Lộc theo Minh Thành Tổ lập chiến công hiển hách trong chiến dịch Tĩnh Nạn, được phong làm chánh nhất phẩm hữu quân đô đốc, kiêm tả quân đô đốc phủ sự, tức là Phụng Thiên Tĩnh Nạn, Thôi Thành Tuyền Lực Vũ Thần Đặc Tiến Vinh Lộc Đại Phu Trụ Quốc Dương Vũ Hậu. Từ phẩm trật mà giảng, thì y và Dương Tu Trì là cùng tước Phụng Thiên Tĩnh Nạn hầu tước, phẩm trật tương đồng, nhưng thực chất phẩm trật của Tiết Lộc là chính nhất phẩm trật, so với Dương Tu Trì cao hơn nhiều. Hai người không hề giao thâm, hiện giờ đột nhiên viết thiếp mời hắn đến làm khách ở Đô Đốc Phủ khiến Dương Thu Trì hơi bất ngờ. Nhưng mà Dương Thu Trì đối với những vũ tướng liều mạng đánh giết lập nên công lao thế này bội phục vô cùng. Nếu như người ta chủ động mời đến, Dương Thu Trì đương nhiên muốn làm quen với ông ta nên vui vẻ đáp ứng ngay. Phùng Tiểu Tuyết chuẩn bị một phần lễ vật hậu trọng. Dương Thu Trì mang theo Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đến hầu tước phủ của Tiết Lộc. Cửa lớn hầu tước phủ mở toang, Dương Vũ Hầu Tiết Lộc là đích thân ra cửa đón, ôm quyền thi lễ. Dương Hầu gia đại giá quang lâm, Tiết Mỗ vinh hạnh vô cùng. Dương Tu Trì vội vã đáp lễ. Tiết Lộc bước tới đón, cầm tay Dương Tu Trì sánh vai tiến vào hầu tước phủ. Hai người ngày thường đã có gặp mặt trên triều, hiện giờ Tiết Lộc lại thân thiết đặc biệt như vậy, khiến Dương Tu Trì hơi cảm động và cũng có phần ngạc nhiên. Đến phòng khách, thấy đã bày sẵn một bàn rượu thịnh soạn, ngoại trừ hai người hầu, bên cạnh không có ai khác. Dương Tu Trì càng ngạc nhiên hơn, xem ra yến tiệc hôm nay chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ vị Tiết Lộc này có gì đó cần phải lén nói với hắn hay sao? Không ngờ vị Tiết Lộc này rất biết giữ lời. Sau khi nhường Dương Tu Trì ngồi ở ghế thủ tịch xong, hai người vừa nói lời khách sáo vừa uống rượu. Tiết Lộc còn lệnh cho vũ cơ và ban nhạc đến cả múa giúp vui. Khi uống rượu ngà ngà say, Tiết Lộc mới cho mọi người hầu hết lui hết, rót một chùm rượu thở dài một tiếng, thân tình buồn bã vô cùng. Dương Thu Trì biết, y khẳng định là có lời muốn nói, vội hỏi. Đô đốc đại nhân, xin hỏi là vì cớ gì mà bi thương như vậy? Tiết Lộc lại thở dài nói tiếp. Tiết Bố thần là nhất phẩm đô đốc, Dương Vũ Hầu, nhưng lại bị chánh tam phẩm cầm y vệ chỉ huy sứ khi nhọc, không dám uy vũ như Dương Hầu gia. Dám mình đào bình thường đối địch với tên Kỳ Cường đó, thật là thẹn với liệt tổ liệt tông. Dương Tu Trì bây giờ mỉm cười, xem ra vị đô đốc này cũng là một trong những người bị Kỳ Cương hại, nên hắn chờ nghe tiếp. Tiết Lộc nói, hôm nay thượng triều, thế Dương Hầu gia làm cho tên Kỳ Cường đó té ngã xuống ngọc đài, té đến mặt sưng mũi thủng như vậy, đến răng cũng gãy mất mấy chiếc. Thật là thống khoái trong lòng. Nâng chung rượu lên, y nói tiếp, Dương Hầu gia vì Tiết Mỗ mà tẩy đội bực tức trong lòng, Tiết Mỗ cảm kích vô cùng. Nào, nào, Tiết Mỗ kính hầu ra một chung. Dương Tu Trì bây giờ cười ha ha, nâng ly lên uống cạn, hạ giọng mà hỏi. Đô đốc đại nhân, xem ra là đã bị tên Kỳ Cương đó khi nhục rồi chăng? Tiết Lộc đáp, lời này nói ra dài lắm. Mấy tháng trước, Tiết Bộ ngẫu nhiên tịnh thủy quán ngoài kinh thành nhìn thấy một vị đạo cô tên là Hư Linh Tử, sắc đẹp tuyệt mỹ. Tiết Bộ yêu tiếc vô cùng, có ý lấy làm thiếp. Hư Linh Tử cũng chấp nhận, cho nên ta cưới nàng nhập phủ. Không ngờ Kỷ Cương không biết vì sao mà biết được tin này. Nhờ người tìm đến yêu cầu ta nhận Hư Linh Tử, ta đương nhiên không chịu. Dương Thu Trì bây giờ tức giận nói, tên cầu tặc Kỷ Cương này từ trước đến giờ cứ không chịu để cho người ta hơn. Hắn lần trước chỉnh ta, một là đố kỵ năng lực của ta, hai là muốn bá chiếm hài mỹ thiếp của ta. Lão tử sớm muốn gì cũng phải thiến hắn đi. Tiết Lộc nghe thế quả thật là đồng bệnh tương liên, cùng hùa mắng Kỷ Cương không ngớt. Hai người mắng một hồi, lòng vô cùng thống khoái. Tiết Lộc bây giờ nói tiếp, Kỷ Cương đòi tiểu thiếp của ta, bị ta cự tuyệt, không nói gì cả. Ta cũng cho là chuyện này coi như qua rồi. Không ngờ mấy ngày sau khi lên triều, giống như hôm nay, hắn đánh lén Dương Hậu Gia ngài vậy. Hắn cũng dùng thiết quài đánh lén ta, đánh cho ta đầu suýt nữa vỡ ra, nằm liệt giường suốt hơn một tháng mới khỏi được. Dương Thu Trì bây giờ kinh ngạc, không ngờ chiêu đánh lén ấy của Kỷ Cương là bản lãnh ruột của y. Trước đây đã dùng qua với Tiết Lộc, sáng nay định dùng lại với hắn, nên hắn tức giận hỏi, Đô Đốc Đại Nhân sao không đem chuyện này báo lên Hoàng Thượng? Tiết Lộc lúc bây giờ mới nhỏ giọng mà đáp, không được đâu, từ án qua mạn sao của cảnh thành trở đi, Kỳ Cương và Cẩm Y Vệ không biết đã hại giết bao nhiêu người. Hắn trước mặt Hoàng Thượng như mặt trời giữa trưa, ta làm sao chọc vào được? Ta nếu đi tố cáo với Hoàng Thượng là hắn trọng thương ta, chẳng qua là bồi chút tiền, nhưng ngầm bên trong chỉ sợ là không dễ chịu gì. Ngày nào đó không chừng lại trở thành loạn đảng kiến văn, bị chém cả chín họ. Do đó, ai da, ta chỉ có phải dáng nhẫn nhịn cái tức này mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.